Vũ thần chúa tể, chương 2490, bị xảo trá. Góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, một tòa to lớn cổ thành hiện ra tại Tần Trần trong tầm mắt. Cả tòa thành trì, không gì sánh được to lớn, cao vút trong mây, vô số võ giả, lui tới, hạ xuống trong cổ thành. Tần Trần thậm chí cảm thụ được một ít địa thánh khí tức cường giả. Đây chính là Thương Huyền Thành. Thương Huyền Cổ Thành liền triển khai hiện ở trên đường chân trời. Chiếu vào Tần Trần tầm mắt, cùng nói là nhất tòa cổ thành, không bằng nói là một cái đế quốc. Vô cùng mênh mông, không gì sánh được mênh mông. Này tòa cổ xưa mà tráng lệ thành trì, tọa lạc tại trên đất. Một cái nhìn qua, không biết bao nhiêu cao thủ giấu ở trong. Người đến người đi, vô số thánh cảnh cao thủ đều tiến xuất xuất. So ra, hạ giới đại lục thật không coi vào đâu. Cũng khó trách thiên giới cao thủ như thế tự phụ. Thiên giới xác định thật đáng sợ. Một thành trì, liền so một cái bậc trung vị diện đều mạnh hơn. Này một tòa thành trì cao thủ, đủ để đem 10 tọa dị ma đại lục đều cho đánh bảo. Với lại, tại trong thành trì, không gian liên tiếp không gian, tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy, rất nhiều thứ đều hết sức huyền diệu. Từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi hoa một chim, đều ẩn chứa đại đạo vết tích hoa văn. Hiển nhiên là bị đỉnh cấp cao thủ chuyên tâm chế tạo. Tần Trần cảm giác được, lấy hiện tại chính mình tu vi, tiến nhập trong thành trì giết người nháo sự. Tuyệt đối sẽ bị vây giết. Không ra được. Với lại, Thương Huyền bên trong tòa thành cổ phát ra thánh khí. Không gì sánh được nồng nặc. Thậm chí so cổ trung phái thánh trì đều có thể nồng nặc nhiều. Cái này tuyệt đối có một cái thật lớn thánh mạch. Tần Trần lay động. Nếu như tại Thương Huyền cổ thành tu luyện, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể đề thăng vô số lần. Nếu như có thể lặng lẽ tiến vào thánh mạch chỗ cốt lõi, thu nhận trời địa thánh khí, tấn thăng địa thánh cũng không phải là không thể được. Vù vù, Tần Trần linh hồn lực bao phủ, nhìn về phía trong cổ thành, nhìn về phía mà, muốn dò xét ra nồng nặc thánh khí khởi nguồn. Thế nhưng, trong cổ thành, vô số thánh quang dũng động, kinh khủng cấm chế lên xuống. Lấy Tần Trần linh hồn cường độ cùng trận pháp tạo nghệ, cũng không cách nào dò xét ra hạch tâm bản chất. Thương Huyền cổ thành trận pháp, cư nhiên làm cho hắn có một ít nhìn không thấu, làm cho hắn không khỏi giật mình. Đây tuyệt đối là địa thánh cấp bậc đại trận, hơn nữa còn là địa thánh trong trận pháp cao cấp nhất. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, còn không cách nào bố trí. Nếu như ta mạnh mẽ dò xét, chậm rãi nghiên cứu, không hẳn không thể nhìn ra một ít mánh khóe. Bất quá cứ như vậy, nhất định sẽ bị cổ thành người bảo vệ phát giác. Quá nguy hiểm, Tần Trần lắc đầu, cùng Thương Cổ Không, Tần Đình Đình hai người hạ xuống tới. Đi tới cửa thành này trước đó, có mười mấy người mặc thánh cấp áo giáp bảo hộ tuần tra. Vậy mà bọn chúng đều là phàm thánh cảnh trung kỳ tu vi. Đầu lĩnh lại là một gã phàm thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Kiểm tra ra vào đám người. Ở chỗ này, liền bảo hộ đều là thánh cấp cao thủ. Quả thực biến thái. Tại thiên giới, thánh cấp áo giáp đều không coi vào đâu. Bởi vì thiên giới tài liệu, thật sự là quá phong phú. Coi như là xây tường gạch, thả đến hạ giới. Đều tương đương với hoàng cấp bảo binh. Như vậy có thể thấy được đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ qua lại không dứt, theo trong cửa thành tiến nhập, đều có thể giao nộp thu nhập từ thuế. Mỗi người một mai thánh tinh, thu lệ phí vô cùng quý. Bình thường đế cấp võ giả căn bản không nhưng có thể đi vào trong thành trì. Thương Cổ Không tại Tần Trần dưới sự trợ giúp dịch dung, nhằm không để cho mình bị hắn thế lực người nhận ra, để lộ bản thân không từ trạng huống. Nhưng Tần Đình Đình sẽ không dịch dung. Dù sao Tần Trần còn muốn mượn dùng cổ trung phái thân phận. Hà, Đây không phải là cổ trung phái Tần Đình Đình sao? Hôm nay ngươi lại muốn tiến nhập này Thương Huyền Thành trong. Tần Trần ba người dựa vào một chút gần. Trong một gã hộ vệ liền thấy Tần Đình Đình. Đầu tiên là trên mặt hiền hiện ra khinh miệt cười. Sau đó rung một cái. Tần Đình Đình, ngươi cư nhiên đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ. Không sai, ta đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ. Nhìn này tên hộ vệ. Tần Đình Đình trực tiếp giơ tay lên ném ra ba miếng thánh tinh. Rơi vào trong tay đối phương. Bật hơi nhướng mày nói. Vị này chính là chúng ta cổ trung phái hai vị thái thượng trưởng lão. Một mực ẩn cư, lần này ta là phụng mệnh mang hai vị thái thượng trưởng lão trước tới mua đan dược. Cái gì, các ngươi cổ trung phái thái thượng trưởng lão, ta làm sao luôn luôn chưa có nghe nói qua. Hộ vệ này ánh mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc, sau đó hừ lạnh, nay thiên thành môn phong tỏa, có đại nhân vật muốn hàng lâm. Ngươi, Ngô Chí Quang, ban nãy người nhiều như vậy đều tiến nhập, tại sao không có thấy ngươi ngăn trở? Ngươi là muốn cố ý đối với ta xử bán từ? Tần Đình Đình cả giận nói. Lập tức là Thương Huyền Thành thịnh hội, hiện ở trong thành người lắm mắt nhiều. Ngươi cổ trung phái thế lực nhỏ, ta nói không cho vào liền không cho vào. Ai biết ngươi nói thái thượng trưởng lão lai lịch ra sao? Ngô Chí Quang cười lạnh một tiếng. Mạn Điều Tư Lý nói. Nói thật cho ngươi biết. Hôm nay sẽ có khác thành trì cao thủ tới trước. Vạn nhất các ngươi xông tới những đại nhân kia. Người nào chịu chứ? Ngươi, ta cổ trung phái chính là Thương Huyền Thành thế lực. Đâu có vào không được Thương Huyền Thành đạo lý. Tần Đình Đình cả giận nói. 100 mai thánh tinh. Hộ vệ này Ngô Chí Quang đưa tay ra. Cái gì, ngươi đoạt, Tần Đình Đình giận dữ. Xoay người lại nhìn một chút Tần Trần cùng lão tổ. Chuyện gì, lúc này hộ vệ kia dẫn đầu cảm giác được nơi này tình huống đi tới. Lạnh lùng hỏi, đội trưởng, này cổ trung phái Tần Đình Đình mang hai cái chưa từng thấy qua thái thượng trưởng lão muốn vào Thương Huyền Thành. Ta bây giờ hoài nghi hai người bọn họ không rõ lai lịch. Sở dĩ không được để cho bọn họ tiến nhập Thương Huyền Thành. Ngô Chí Quang vội vàng xoay người nói ra. Ô, đội trưởng kia lạnh lùng nhìn sang. Tần Trần quét mắt Thương Cổ không? Thương Cổ không biết được. Đi tới trước, mắt sáng lên. Lập tức này dẫn đầu cũng cảm giác được một cổ áp bách tính khí hơi thở. Đập vào mặt, ở sâu trong nội tâm lại có một loại hít thở không thông cảm giác. Ánh mắt của hắn chợt ngưng lại. Lạnh giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thương Cổ không ánh mắt lạnh lùng. Địa thánh cấp bậc tu vi lặng yên phóng xuất ra. Chỉ làm cho đội trưởng kia cảm giác được. Bằng hữu, ta cổ trung phái coi như là Thương Huyền Thành thế lực. Lúc nào liền này Thương Huyền Thành còn không thể nào vào được. Địa thánh, hộ vệ này trong lòng kinh hãi. Hắn mặc dù là Thương Huyền Thành bảo hộ, nhưng cũng chỉ là một hộ vệ nho nhỏ đội trưởng. Đối mặt địa thánh cao thủ, làm sao không kinh sợ? Địa thánh, cho dù yếu nhất địa thánh, tại Thương Huyền Thành, cũng là một phương cường giả. Không phải hắn có thể đắc tội. Tiền bối, xin mời, hắn vội vàng nói tiếng. Tránh ra tới, Thương Cổ không gật đầu. Ba người lập tức chậm rãi đi vào. Đội trưởng, ngươi làm sao để cho bọn họ đi vào? Đó là cổ trung phái người. Nói không chừng có thể đập một bút. Ngô Chí Quang đi lên trước. Có một ít không cam chịu nói ra. Ngô Chí Quang, ngươi còn dám gây phiền toái. Có tin hay không lão tử để ngươi làm không được này tên hộ vệ. Bây giờ là thịnh hội thời gian. Cho ta mở to hai mắt. Nếu là xảy ra sự cố, lão tử nhiêu không được ngươi. Đội trưởng kia nộ chửi một câu. Hắn biết Ngô Chí Quang cùng cổ trung phái Tần Đình Đình giữa có một chút liên quan. Nghe nói trước đây này Ngô Chí Quang theo đuổi qua Tần Đình Đình. Về sau bị cự tuyệt. Nếu như bình thường, đập một cái cũng không tính. Nhưng bây giờ lập tức là thịnh hội. Với lại lần này còn đập đến một cái địa thánh trên đầu. Vạn nhất làm không cẩn thận. Hắn người đội trưởng này cũng phải bị vén. Làm sao không nổ. Cách chương.